sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 375, bóng đen thần bí. Gocchuyenaudio.com. Chưa nói đến gì khác, chỉ nói đến nhân vương của đối phương. Nếu thật sự muốn tấn công ông ta, thì dù có chạy thoát được cũng phải chịu trọng thương. Sau này nếu muốn đột phá đến cảnh giới nhân vương nhất định thời gian cũng sẽ bị kéo dài. Cũng không thể biết rằng cuối cùng có thể đột phá được hay không. Khoảng cách giữa thiên vương và cảnh giới sinh đình phong của đạo gia cũng giống như khoảng cách giữa nhân vương và hoàng cấp. Nó còn kinh khủng hơn, một nhân vương có thể dễ dàng tàn sát sinh mạng của đạo nhân đinh cao. Giống như một trò chơi. Một phút sau, hơn 10 dặm về phía bắc của hai con suối trên núi, Đường Ngọc Hiền và Cao Ánh Vi xuất hiện. Hai đạo sĩ ngoại tộc vừa rồi bị hai người bọn họ giết chết. Tất nhiên, Đường Ngọc Hiền giết người không có gì khó khăn, nhưng Cao Ánh Vi thì khác, nên cuối cùng Đường Ngọc Hiền vẫn phải bí mật giúp Cao Ánh Vi. Không cần nói nhiều, vào lúc này sau khi Tiêu Hạo Thiên và đoàn người tiến vào Trung Kinh Thành, Đường Ngọc Hiến và Cao Ảnh Vi cũng xuất hiện, sau đó cả hai dừng lại, bóng dáng ấn hiện tiến thẳng vào thành Trung Kinh. Cùng lúc, tại khu vực trung tâm và phía tây của Đại Hạ, sâu trong đại bản doanh của Học viện Xã Tác, 10 cao thủ hàng đầu của Học viện đang trong giai đoạn quan trọng để lên đẳng. Đột nhiên kết giới Học viện dao động dữ dội. Ngay sau đó một vết rạn đen trên kết giới bắt đầu xuất hiện và lan ra rất nhanh. Không ổn, các cường giả của Học viện Xã Tác, đặc biệt là những người đang ở đỉnh cao thập đạo sư ở học viện, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện vào lúc này. Bùm, một loạt âm thanh sau đó, bóng dáng già nua của Khổng Thương xuất hiện ngay tại cổng Học viện Xã Tác, nhìn lên những vạch đen trên kết giới. Lông mày của ông cau lại, sau đó một tia sáng như ảnh sáng mặt trời lớn ló dạng quanh người Khổng Thương. Vẫy tay một cái, tia sáng mặt trời phía sau phát ra một làn năng lượng chiếu thẳng đến kết giới đang bị nứt ra kia. Tràn vào kết giới phía trên học viện, xua tan hắc khí, chấm, khi năng lượng màu đen trên kết giới hoàn toàn tiêu tán. Bóng dáng của Không Thông bay lên và ông lập tức xuất hiện bên ngoài kết giới của Học viện Xã Tác. Đứng trước cổng của học viện, 10 người của học viện đẳng cấp cường giả đình cao lúc này cũng theo sát Khổng Thương lao thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, sau khi Khổng Thương và 10 vị cường giả hàng đầu của học viện lao ra, họ vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt, bởi vì, lúc này, bầu trời bên ngoài đã chuyển đen, thực sự là hắc ám, một loại cực hạn hắc ám. Xung quanh tràn ngập dáng vẻ cực kỳ kỳ quái. Sau đó, một đám lớn bóng đen tiến đến toát ra khí tức cấp bậc đế vương xuất hiện trước mặt đám người Khổng Thương. Quay về, ngay sau đó, bóng đen khổng lồ sau bầu trời cất giọng vô cùng lạnh lùng. Khổng Thương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm bóng đen cực lớn trước mặt, sau đó chậm rãi nói, đây không phải là sức của ông. Ông, mượn lực, lần lượt từng bóng người đen kịt đi lại như trời giáng nói. Ông thử xem, Khổng Thương ngay lập tức bay đến bóng ánh đen kịt kia. Hít sâu một hơi, linh khí cấp vương trên người bắt đầu bốc lên, ông muốn khiêu chiến, nhưng sau một hồi suy nghĩ, ông lại dừng lại, sau đó Khổng Thương khịt mũi, vẫy tay ra hiệu cho các vị cường giả phía sau quay trở lại kết giới. Trước khi rời đi, Khổng Thương nhìn lại khung cảnh phía sau và nói, ông đừng để lấn quả sâu, để rồi không thể trở lại được nữa. Sau khi Khổng Thương nói xong, ông lập tức biến mất, ông không thể hiểu được người đó là ai, tại sao lại như vậy. Cuộc chiến này, ông không hy vọng học viện của mình sẽ bị liên lụy. Ngay khi Khổng Thương quay trở lại cùng mọi người, cánh cửa kết giới của học viện cũng hoàn toàn đóng lại. Cho đến lúc này, bóng ảnh lúc nãy cũng đã từ từ biến mất không chút vết tích bên ngoài học viện. Cùng lúc đó, trong không gian tối vô tận ở cực tây của chiến đội Đại Hạ, một bóng đen đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, toàn thân chuyển tím, tại sao phải bận tâm, cậu hận ông đến tận xương tủy, cậu không chấp nhận ông ta nữa, vì sao muốn giúp ông ta, trong bông ta hư vô dưới lòng đất, có một giọng nói thanh tao vang vọng. Không, cần ông quản, bóng ảnh vừa nôn ra màu thở dốc nói. Ha ha ha, tôi chả sao, nhưng cậu, sẽ không tồn tại được lâu đâu. Ha ha ha, trong bông ta, một giọng nói vô cùng lạnh lùng lại vang lên. Nói xong liền biến mất hoàn toàn. Và vào lúc này, sau khi giọng nói biến mất, trong sâu thẳm đôi mắt của người đàn ông mặc áo choàng đen, hàng ngàn tia sáng màu đen hiện lên trong con ông vốn dĩ trong sáng kia. Ăn mòn đôi mắt của anh ta. Chấm, cách chương.